Vũ Thần Chúa Tể, chương 12, luyện chế, gocchuyenaudio.com. Này triệt để hù dọa Lương Vũ, biết Tần Trần nói không ngoa, hắn cũng không còn cách nào bảo trì chấn định, xin thỉnh các hạ nói cho ta biết giải độc phương pháp. Tại hạ vô cùng cảm kích. Lương Vũ kích động bắt được Tần Trần bả vai, run giọng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin. Nơi này vừa may chỗ hẻo lánh, không ai nhìn thấy một màn này, bằng không mọi người thấy Lương Vũ như vậy khẩn cầu một thiếu niên, chắc chắn thất kinh. Tần Trần nói, ngươi không phải nói ta nói chuyện giật gân sao? Làm sao hiện tại tin tưởng? Tại hạ có mắt như mù, xin thỉnh các hạ đại nhân đại lượng. Lương Vũ xiểm vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng tức giận dị thường, tràn ngập oán hận thầm nghĩ. Trước đem phương pháp phá giải tới tay, lại nhìn ta thế nào thu thập ngươi? Tần Trần mắt nhìn Lương Vũ, làm sao không biết hắn suy nghĩ trong lòng, nhưng chỉ là thản nhiên nói. Đi thôi, Lương Vũ ngẩn ra, đi nơi nào, người luyện khí phòng, trước thay ta luyện chế một vật. Lương Vũ tuy là kinh ngạc nhưng vẫn là đi ở phía trước, mang theo Tần Trần hướng đi khí điện bên trong. Lương Vũ thân là cấp 2 luyện khí sư, tự nhiên có bản thân đơn độc luyện khí phòng, dọc theo đường đi, Lương Vũ đối Tần Trần thái độ cung kính, chung quanh không ít người thấy như vậy một màn đều nghị luận ầm ĩ, trong lòng suy đoán thiếu niên này đến tột cùng là người phương nào. Đến, không bao lâu, Lương Vũ liền dẫn Tần Trần đi tới trong một căn phòng, bên trong các loại luyện chế công cụ cái gì cần có đều có. Không biết các hạ muốn cho ta luyện chế đến tột cùng là vật gì? Lương Vũ trầm giọng nói. Tần Trần mang giấy bút tới, nhanh chóng vẽ xuống thiên mạch thần châm bản vẽ, thản nhiên nói. Ta cần ngươi luyện chế loại này nhỏ bé thần châm 18 miếng. Lương Vũ sắc mặt thản nhiên tiếp nhận bản vẽ, thờ ơ cúi đầu nhìn lại, nguyên bản tùy ý nét mặt trong nháy mắt ngưng trệ, dần dần lộ ra một chút kinh ngạc, ngay sau đó lại trở thành khiếp sợ, nội tâm bị thật lớn trùng kích. Chỉ thấy Tần Trần chỗ cho trên bản vẽ, vẽ một căn rất tinh tế màu đen châm nhỏ, dài 3 tấc 3, tổng thể một đường hình xoắn ốc, từng cái bộ vị đều hết sức chính xác, các bộ vị đường kính độ rộng cũng đều bất đồng, đồng thời ở đó châm nhỏ trên còn phân bố các loại phức tạp minh văn phù lục, khiến cho người hoa cả mắt. Chợt nhìn đi lên, trên bản vẽ chỉ là một căn châm nhỏ, nhưng cẩn thận phân tích cũng không so tinh diệu, giống như nhất kiện tác phẩm nghệ thuật, độ khó cao, xa xa ngự chỉ tại một ít cấp 2 bảo binh trên. Càng làm cho Lương Vũ giật mình, là Tần Trần vẽ thủ pháp, hoàn toàn dựa theo luyện chế kết cấu tới, mỗi một chi tiết nhỏ đều mô tả đến mức tận cùng, so với hắn gặp rất nhiều thượng cổ lưu truyền tới nay bảo binh bản vẽ, đều có thể chính xác nhiều, hoạt thoát thoát chính là một mặt sách giáo khoa vậy chế tạo bản vẽ, tìm không ra một điểm tì vết. Lương Vũ hít sâu một cái đi, trong con người khiếp sợ thu liễm, ngừng tiếng nói. Ta mặc dù là cấp 2 luyện khí sư, nhưng này thần châm tinh diệu trình độ, vượt xa cấp 2 bảo binh, mặc dù là tam giai bảo binh, chỉ sợ cũng kém xa tít tắp, ngươi để cho ta thế nào luyện chế. Ngươi cũng có thể nghĩ ra được đồ đạc, ta sao lại nghĩ không ra, yên tâm, ta sẽ ở một bên chỉ đạo ngươi. Ngươi, Lương Vũ hồ nghi nhìn Tần Trần, gocchuyenaudio.com. Đã thấy Tần Trần sắc mặt trầm ổn, không hề giống nói đùa thần sắc, trong lòng không khỏi rung một cái, trầm giọng nói. Tài liệu luyện chế lấy cái gì? Sẽ dùng ngươi vừa mới lấy được hắc diệu minh thạch. Lương Vũ cả giận nói. Đây là An Bình hậu nhị công tử nhắc nhở ta luyện chế bảo binh, dùng hết ta thế nào hướng hắn đại giáo. Tần Trần cười liếc hắn một cái, nói. Ngươi nhất định có biện pháp. Lương Vũ sắc mặt u ám không định, biến ảo mấy lần, lúc này mới cắn răng nói. Ta thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Tần Trần mỉm cười chậm rãi nói ra mấy đạo vận chuyển chân khí khẩu quyết, nói. Ngươi dựa theo ta theo như lời khẩu quyết vận chuyển thoáng cái chân khí, thì sẽ biết ta không có lừa ngươi. Lương Vũ nghi ngờ trong lòng, chân khí trong cơ thể nhưng dựa theo Tần Trần khẩu quyết vận chuyển, lập tức thân thể rung một cái. Hùng hậu thiên cấp chân khí ở trong kinh mạch thông thuận vận chuyển, lúc này lại vậy mà một chút cũng không có hàng vạn con kiến cắn xé cảm giác, ngay cả huyệt vị chỗ đau đớn, cũng đều giảm bớt nhiều. Thậm chí trong nháy mắt để Lương Vũ cho rằng, bệnh minh tình đã khỏi hẳn. Một bên Tần Trần lại vô tình cắt đứt hắn tưởng tượng. Phương pháp này chẳng qua là giảm nhẹ ngươi bệnh tình lúc phát tác thống khổ, trị ngọn không trị gốc, muốn chân chính chữa khỏi, chờ ngươi làm xong việc ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi tốt nhất không có gạt ta. Lương Vũ hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng. Cái loại này bị quản chế tại người cảm giác khiến cho hắn trong lòng tức giận không gì sánh được, hận không được đem Tần Trần tại chỗ cho bổ. Tại Tần Trần dưới sự chỉ huy, Lương Vũ rất nhanh giấy lên chân hỏa, thân là cấp 2 luyện khí sư, Lương Vũ kiến thức cơ bản tương đối vững chắc, không nên Tần Trần nói thêm cái gì, liền đã bắt đầu cho hắc diệu minh thạch đun nóng lên. Làm bạch sắc chân hỏa liếm láp tại hắc diệu minh thạch trên, tản ra làm người sợ hãi nhiệt lượng. Nhưng mà một thời gian uống cạn chun trà đi qua, hắc diệu minh thạch cũng mới hơi đỏ lên, hồn nhiên không có tan dấu hiệu. Tần Trần nhướng mày, Hắc Diệu Minh Thạch chính là tam giai đỉnh cấp tài liệu luyện khí thuộc hàn tính, lương vũ cấp 2 chân hỏa muốn đem tan, tạm thời căn bản làm không được, hiệu suất quá chậm. Tại Hắc Diệu Minh Thạch phía trên vải lên một ít thạch hoạt phấn, chậm như vậy, phải luyện chế tới khi nào? Tần Trần không kiên nhẫn nói. Thạch hoạt phấn, Lương Vũ nhướng mày, cười lạnh nói. Thạch hoạt phấn tác dụng chủ yếu là cần làm các loại huyền thiết khử trừ tạp chất lúc chất xúc tác chiếu vào Hắc Diệu Minh Thạch phía trên có ích lợi gì. Hơn nữa Hắc Diệu Minh Thạch chính là tam giai tài liệu tan tốc độ chậm một chút, đó cũng là như thường, sốt ruột cái gì. Tần Trần đồng quang ngưng lại, lạnh giọng nói. Để cho ngươi thêm liền thêm. Lương Vũ tức đến nét mặt già nua đỏ lên, như muốn dỉ máu, cả giận nói. Được, đây chính là ngươi để cho ta thêm, phế bỏ Hắc Diệu Minh Thạch cũng đừng trách ta. Hắn nổi giận đùng đùng xuất ra một ít thạch hoạt phấn, dựa theo Tần Trần chỉ điểm phương pháp một chút chiếu vào Hắc Diệu Minh Thạch phía trên. Góc truyện audio.com, làm hắn khó có thể tin một màn phát sinh, bạch sắc thạch hoạt phấn rơi vào Hắc Diệu Minh Thạch phía trên, nguyên bản chỉ là hơi đỏ lên Hắc Diệu Minh Thạch nhanh chóng tỏa sáng lên, vậy mà lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ một chút tan rã, chậm rãi trở thành trạng thái dịch. Một màn này, để Lương Vũ sợ phải trong mắt đều trợn tròn, phảng phất gặp quỷ. Trở thành một tên luyện khí sư lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói thạch hoạt phấn có thể tăng nhanh Hắc Diệu Minh Thạch tan tốc độ. Lo lắng làm cái gì, còn không mau khử trừ tạp chất. Tần Trần một tiếng quát chói tai bỗng dưng cắt đứt Lương Vũ tâm tư, khiến cho hắn trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Đã thấy Tần Trần mặt bất mãn, nhanh chóng đi tới luyện chế trước đài, cầm lấy trận văn bút thần tốc trước mắt từng đạo trận văn. Hắn trong huy sái như hành vân liêu thủy, một đạo phức tạp huyền diệu lục mang tinh trận văn nhanh chóng hiện ra tại trận văn trên đài, toàn bộ trận văn rất lưu loát, hơn nữa huyền ảo khó hiểu, mỗi một bút lạc hạ đều rất giống nghệ thuật một dạng, xem Lương Vũ trong tròng mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nội tâm bị cực đại trùng kích. Vẻn vẹn mười mấy hô hấp thời gian, Tần Trần liền trận văn trên đài trước mắt một cái cực phức tạp trận văn, toàn bộ trận văn xem phải Lương Vũ hoa cả mắt, căn bản không phân biệt được cái này trận văn công năng đúng là cái gì. Cách chương